fanfic TFBOYS, có lẽ anh không giỏi yêu. Chương 32, góc truyện audio.com. Cuối cùng, ngày mà Tuấn Khải mong muốn đã đến. Hôm nay là chủ nhật một ngày đầu thu. Tiết trời quang đãng mát mẻ. Hạ Nhược Tâm vẫn lên mình bộ váy suông màu hồng phấn. Phối hợp cùng một chiếc mũ màu đỏ. Chiếc túi đen đeo chéo vai điệu đà. Hạ Nhược Tâm tự hỏi. Cô ăn mặc như vậy, liệu có nổi bật quá không? Nhưng thôi, dù có thay lại thì cô sẽ muộn giờ bắt xe đến khách sạn Đông Hoa Bắc Kinh mất. Vội vã đóng cửa nhà rồi hướng về phía nơi mà cô thường bắt xe. Hạ Nhược Tâm mất gần một tiếng rưỡi để đến nơi đây. Hoa, đoàn làm phim đúng là có người đầu tư lắm mà. Nơi diễn ra họp báo đã toát lên vẻ cao sang lắm rồi. Dọc đường hành lang cô đi qua chỉ ọp đúng thạch cao lâm biên nổi tiếng. Nhưng cột nhà chống đỡ thì khắc họa nhiều hình thù hoa văn công phu. Mang đậm khí chất Âu cổ. Hôm nay, Hạ Nhược Tâm đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng mọi thứ. Để mọi người hầu hết không ai nhận ra cô cả. Đôi mắt sâu thẳm hút người giờ được cô che giấu bằng cặp len đen. Mái tóc màu hạt dẻ của cô nay được trang bị lên bộ tóc giả xoăn đen. Lớp trang điểm nhẹ nhàng càng làm cô trở nên xinh xắn. Mùi hương hoa nhài vẫn ở đấy. Nhưng ai mà ngờ cô là một người con lai. Phòng 1610 khách sạn Hoa Đông. Trước khi buổi họp báo bắt đầu, Hạ Nhược Tâm bất ngờ khi cô gặp một người bạn mà cô bao lâu nhớ nhung. Đó chính là Hàn Phong. Cô tưởng cậu đang ở Thiên Tân rồi cơ mà. Sao lại ở đây được? Khi hỏi, cậu chỉ cười ngốc nghếch trả lời. Tớ thấy trên mạng nói đến buổi họp báo thì đến thôi. Xem ra tiểu robot cậu hôm nay chuẩn bị kỹ càng quá. Tớ nhận không ra, Hạ Nhược Tâm cười nhẹ. Tên này lâu ngày không gặp, cô cứ nghi mình xe bỏ qua chuyện ở sân bay kia. Ai ngờ hung thủ lại tự minh đào lên cái tội danh của mình. Đúng là, cái tên này khi nào xong việc cô sẽ xử lý sau. Buổi họp báo diễn ra. Hạ Nhược Tâm sững sờ khi chứng kiến trước mặt mình có thật nhiều người. Ống kính máy ảnh cứ tách tách liên tục, khiến bản thân có chút chói mắt. Cô ngồi bên cạnh Thiên Tỷ và Tuấn Khải. Bản thân cô khi sợ hãi thì sẽ không biểu lộ ra bên ngoài là bao nhiêu. Nhưng chỉ có việc là người hơi run thôi. Bỗng cô cảm thấy, bàn tay hơi to của Thiên Tỷ nắm lấy cô, nhưng anh không hề biểu lộ ra một tí cảm xúc nào cả. Chẳng lẽ anh đang giải vây cho sự run sợ của cô? Như đáp lại sự che chở của anh, Hạ Nhược Tâm nắm chặt tay anh. Hai đôi tay nắm lấy nhau dưới bàn đã được trải vải nhung màu tối. Ai có thể nhìn ra được một chút sơ hở của họ chứ? Khóe miệng Thiên Tỷ bỗng nhắc lên nhẹ. Xem ra chuột cũng có ngày phải yêu gạo thôi. Quả là đáng yêu chết mất. Cuộc họp báo này diễn ra thật sôi nổi. Phần lớn các câu hỏi về bộ phim mà các nhà báo đưa ra đều được đạo diễn trả lời vanh vách. Khiến Hạ Nhược Tâm cảm thấy mình đến đây chỉ là ngồi chơi thôi. Cũng đã tới lúc mà nhà báo hỏi diễn viên. Xem ra Ái Na, Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Thiên Tỷ đều trả lời vanh vách đầy tự tin. Giờ, một nhà báo quay sang đặt câu hỏi cho Hạ Nhược Tâm. Chào em, Hải Đường. Chị được biết đây là lần đầu tiên em đóng phim, em cảm thấy cảm giác như thế nào? Hải Đường là biệt hiệu của Hạ Nhược Tâm khi cô đem ra bộ phim này. Vì bản thân cô không muốn ba biết mình tham gia ngành giải trí nên đã bí mật làm cái tên giả này. Mong sao không ai biết cả. Hạ Nhược Tâm chỉ việc đứng ở một chỗ trả lời. Bàn tay Thiên Tỷ vẫn nắm lấy tay cô, nhưng so với lúc nãy thì có cây ếch còn chặt hơn. Như được truyền thêm lửa, Hạ Nhược Tâm cười nhẹ, em cảm ơn câu hỏi của chị, em xin trả lời, đúng vậy thưa chị, đây là lần đầu tiên mà em tham gia một bộ phim. Em cảm thấy bản thân mình vẫn còn sự hấp tấp nào đó trong việc diễn xuất. Em cũng cảm thấy mình thật may mắn, khi bộ phim này có sự tham gia của những người tầm tuổi em. Nhưng họ tiếp xúc với giới giải trí đã lâu nên mọi người ai cũng giúp đỡ em. Để em dần dần trở nên tốt hơn. Em xin hết ạ. Hạ Nhược Tâm trả lời xong rồi còn lễ phép cảm ơn mọi người. Buổi họp báo cứ dần dần kết thúc. sau cánh gà, ái na cha mạng rồi cười tươi tắn nói với mọi người. Mọi người xem, chúng ta mới nghỉ ngơi có 15 phút mà đã có nhiều bài báo ra rồi này. Ai cũng túm lại xem và Hạ Nhược Tâm cũng không ngoại lệ. Các bài báo phần lớn đều nói rằng buổi họp báo diễn ra cực kỳ tốt đẹp. Đáng chú ý nhất vẫn là ba chàng thiếu niên TFBOYS. Họ được mọi người chú ý hơn cả. Fan ái na kể ra cũng quan tâm thần tượng mình không ít. Luôn nói rằng cô xinh lắm, ngày càng xinh hẳn ra. Bỗng Hạ Nhược Tâm đọc được một dòng bình luận rằng, cái chị váy hồng kia là ai mà xinh thế? Chị ấy trả lời phóng viên lễ phép thật. Song đó, cũng có nhiều ý kiến trái chiều về Hạ Nhược Tâm. Mọi người trên diễn đàn mạng, ai cũng hỏi nhau rằng, cô gái ấy là ai vậy? Trước giờ tôi chưa thấy ai như vậy cả. Các bác không biết thì cũng phải xem buổi họp báo chứ. Mọi người đúng là chẳng biết gì cả. Đó là Hải Đường, cô ấy mới tham gia diễn xuất thôi. Vậy là ngành giải trí nước nhà ta sẽ có một ngọc nữ mới. Hú, cô ấy tôi thấy có khi còn đẹp hơn ái na mấy phần. Cậu nói đùa gì chứ ái na và cái cô Hải Đường này trông phong cách khác xa nhau. Mọi bình luận của đời người dù thế nào thì Hạ Nhược Tâm cũng không quan tâm. Tuy chỉ có một lời bình của một người khiến đáy lòng Hạ Nhược Tâm vui lên. Tôn Tôn, cố gắng lên nhé Hải Đường. Tôi mong chờ vào cô. Đời người mà, đôi khi ta cũng chẳng cần phải quan tâm hết thiên hạ nói gì đâu. Nhưng lời chào túng ấy coi như cô không cần biết. Cách chương.